Chàng rể phế vật, chương 246, chỉ là quen tay mà thôi. Gocchuyenaudio.com. Biểu hiện vừa rồi, Trần Xuân Độ hoàn toàn chính là một yêu nghiệt thay vị cảnh sát và Diệp Thái Linh, làm sao cũng không cách nào hiểu được rốt cuộc Trần Xuân Độ sao có thể dùng tốc độ kinh khủng như vậy làm được. Thần sắc của hai vị cảnh sát nhìn về phía Trần Xuân Độ thay đổi. Trước kia bọn họ chỉ cảm thấy Trần Xuân Độ là một kẻ nói láo liên thiên, miệng huênh hoang nhưng chỉ là một phế vật căn bản không nhờ vả được. Nhưng bây giờ Trần Xuân Độ dụng sự thật trần truồng đánh vào mặt bọn họ. Diệp Thái Linh khom người, ngồi chồm hổm xuống, chậm rãi nhặt đạn và linh kiện lên, yên lặng cúi đầu, ngưng mắt nhìn những linh kiện này hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc phức tạp hỏi. Rốt cuộc sao, anh làm được vậy? Trần Xuân Độ khẽ mỉm cười. Không có gì, quen tay thôi. Cũng lúc này, Diệp Thái Linh cúi đầu, mới bỗng nhiên phát hiện Trần Xuân Độ đã sớm tránh thoát còng tay. Ngay trong nháy mắt Diệp Thái Linh rút súng, Trần Xuân Độ lại có thể cởi còng tay lại cướp súng của cô tháo linh kiện. Mắt đẹp của Diệp Thái Linh tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cô nhìn về phía Trần Xuân Độ, giờ phút này Trần Xuân Độ cười nhạt rơi ở trong mắt bọn họ giống như ma quỷ. Đây là lần đầu tiên Diệp Thái Linh nhìn thấy Trần Xuân Độ đại phát thần uy, mắt đẹp của Diệp Thái Linh đều là vẻ hoảng sợ. Đây căn bản là người thường căn bản không thể nào làm được, nhưng trước mặt Trần Xuân Độ dường như đây cũng không phải việc khó gì. Trong lòng Diệp Thái Linh rung động, trong đầu cô nhớ lại động tác vừa rồi của Trần Xuân Độ, động tác của Trần Xuân Độ nước chảy mây trôi, tốc độ vô cùng nhanh, mắt thường của Diệp Thái Linh chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được tàn ảnh lưu lại trong không trung. Diệp Thái Linh tự hỏi, nếu trong nháy mắt đó, cô cởi còng tay, lại tháo linh kiện súng. Chẳng qua là ngắn ngủn trong chớp mắt làm được, coi như cô luyện 10 năm nữa cũng không nhất định có thể làm được. Mà Trần Xuân Độ, giờ phút này, lại làm được rồi. Hoàn thành một chuyện nhìn như con người không thể nào làm được. Nếu như giờ phút này có nhân viên ghi chép kỷ lục Guinness phía chính phủ ở đây làm chứng một màn này, với tốc độ của Trần Xuân Độ tuyệt đối sẽ đánh vỡ kỷ lục thế giới, tạo ra kỷ lục mới, được toàn cầu chiêm ngưỡng kính nể. Diệp Thái Linh đã ngơ ngẩn rồi, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, cô nhìn về phía Trần Xuân Độ, mặt đẹp tái nhợt tràn đầy khó tin. Làm thế nào để cô tiếp nhận người đàn ông trước mặt này mang tới cho cô rung động lớn như vậy? Trần Xuân Độ đứng dậy, trong mấy ánh mắt gần như đờ đẫn kinh hãi, thần sắc bình tĩnh đi về phía cửa. Đứng lại, Diệp Thái Linh phản ứng lại trước, nhận ra Trần Xuân Độ muốn rời khỏi phòng thẩm vấn, nhất thời quát chói tai, gọi Trần Xuân Độ lại. Trần Xuân Độ dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thái Linh, hỏi. Diệp đội trưởng, còn chuyện gì sao? Diệp Thái Linh đến gần, mặt đẹp rét lạnh như xương, nhìn về phía Trần Xuân Độ chất vấn. Anh không thể ra khỏi cục này được. Trần Xuân Độ sừng sốt, mặt đầy cổ quái không giải thích được. Ai nói tôi muốn chạy trốn, tôi là quang minh chính đại đi ra ngoài. Anh còn muốn rửa sạch hiểm nghi của anh, chứng cứ xác thật trong tay, tất cả chứng cứ đều chỉ vào anh còn muốn tranh cãi hai án mạng liên hoàn này không phải anh làm. Diệp Thái Linh cười lạnh một tiếng tiến lên, giọng nhiều thêm ý châm chọc. Gocchuyenaudio.com, thần sắc Trần Xuân Độ bình tĩnh, Diệp đội trưởng, những chứng cứ này của cô, căn bản không dùng được. Trần Xuân Độ nói xong, xoay người biến mất ở cửa phòng thẩm vấn, mà mặt của Diệp Thái Linh và mấy cảnh sát còn lại cứng lại, sắc mặt trở nên âm trầm khó coi. Nhất là Diệp Thái Linh, cả người tản ra hàn ý, cũng sắp đóng băng không khí, hạ nhiệt độ không khí xuống. Thân thể mềm mại của Diệp Thái Linh không ngừng run rẩy, thần sắc Trần Xuân Độ càng bình tĩnh càng làm cho cô cảm nhận được nhục nhã mãnh liệt. Cô hao tổn tâm cơ lục soát cân nhắc mà ra những chứng cứ này, trong mắt Trần Xuân Độ lại không chịu nổi đắn đo. Đây là châm chọc cực lớn. Đứng lại, Diệp Thái Linh lao ra khỏi phòng thẩm vấn, cô đứng ở cửa phòng thẩm vấn, mà Trần Xuân Độ đã đi giữa hành lang. Diệp Thái Linh xông tới, cô vừa muốn mạnh mẽ ra tay với Trần Xuân Độ, đột nhiên tay cô nhanh như tia chớp đưa ra chững lại trên không trung. Diệp Thái Linh ngưng thần nhìn, nội tâm cô dâng lên một cảm giác không ổn mãnh liệt. Cuối hành lang, bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người, làm cho nội tâm Diệp Thái Linh hung hăng giật mình. Hai thân ảnh kia đi thong thả tới, thần sắc một vị lão già trong đó bình thản, nhưng giày da gõ trên mặt đất thanh thúy vang lại như một cây đại chùy, đánh vào lòng Trần Xuân Độ và Diệp Thái Linh, làm trong lòng bọn họ chấn động. Lúc ánh mắt Trần Xuân Độ rơi vào lão già và người đàn ông bên cạnh cùng mặc đồ trung sơn một màu, bước chân chậm lại, hai tròng mắt đột nhiên co rút một cái. Lão già đi tới trước mặt Trần Xuân Độ, sau khi quan sát tỉ mỉ một phen, cười nói. Đã lâu không gặp, Trần Xuân Độ gật đầu một cái, dừng dưng hỏi. Ông tới đây làm gì? Đưa anh ra ngoài thương lượng chút chuyện. Lão già mở miệng nói. Mà Diệp Thái Linh sau lưng Trần Xuân Độ cau mày tỉ mỉ lắng nghe đối thoại giữa Trần Xuân Độ và lão già, nội tâm dần dần dâng lên mãnh liệt. Mắt đẹp của cô lóe lên, cô băng tuyết thông minh, rất nhanh từ cuộc đối thoại giữa Trần Xuân Độ và lão giả phát giác một tia dấu vết. Chuyện gì phải ra ngoài thương lượng? Trần Xuân Độ cau mày hỏi. Đưa anh ra ngoài không tốt sao? Lão giả hỏi, Trần Xuân Độ lắc đầu một cái. Kế hoạch của tổ chức các người từ trước đến giờ quỷ dị đa đoan, không thể đoán, nhỡ tôi đi ra ngoài, bị các người bắt sống thì làm thế nào? Lão giả cười ha ha một tiếng, nói, bắt sống, ai có bản lãnh có thể bắt sống anh, nếu là ai muốn bắt sống anh, vậy tự anh ta không nghĩ ra tự tìm cái chết. Lão giả ha ha cười to, mà Diệp Thái Linh bên cạnh mặt đẹp càng lạnh như băng. Bởi vì chính là cô bắt được Trần Xuân Độ. Lời nói này của lão giả giống như đang biến hình hung hăng đánh mặt Diệp Thái Linh. Thần sắc Trần Xuân Độ bình tĩnh, mà lúc này, Diệp Thái Linh lạnh giọng một cước bước ra, từ sau lưng Trần Xuân Độ đi ra, nhìn về phía lão giả thần sắc lạnh lùng hỏi. Ông là ai, sao ông xông vào nơi này? Lão giả quét Diệp Thái Linh một cái, nhàn nhạt nói. Thân phận của tôi, cô không tư cách biết, vậy thì đi vào nói. Trước đó Diệp Thái Linh bị Trần Xuân Độ giận đến tất cả người, giờ phút này lão giả lại là chọc giận lửa giận trong lòng. Dừng tay, ngay lúc này, một giọng nói hùng hậu từ cuối hành lang vang lên, tay Diệp Thái Linh dừng trên không trung, cuối hành lang, chỉ thấy cục trưởng mặc đồng phục dẫn một đám cảnh sát vội vã chạy tới. Cục trưởng, hai người này phi pháp xông vào còn muốn đưa người hiềm nghi đi. Góc truyện audio.com, Diệp Thái Linh mở miệng, càn quấy, thần sắc cục trưởng âm trầm, nghiêm nghị mắng. Mặt đẹp của Diệp Thái Linh hơi ngơ ngác, cục trưởng nghiêng đầu, nhìn về phía lão giả cung kính khom người, giọng tràn đầy áy náy mở miệng. Thuộc hạ ngu đần, gây thêm phiền toái cho ngài rồi. Không sao, lão giả khoát tay một cái, nhìn về phía Trần Xuân Độ, nhàn nhạt nói. Đi thôi, không được, anh ta là hung thủ của hai vụ án mạng liên hoàn. Ngay lúc này, Diệp Thái Linh đột nhiên lạnh lùng nói. Đúng, tôi là hung thủ. Đột nhiên, Trần Xuân Độ lại cũng gật đầu một cái, làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Bọn họ không ai nghĩ tới, lại còn có người chủ động thừa nhận mình phạm tội. Lão giả sừng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thái Linh, đưa văn kiện cầm trong tay ra, nói. Tôi đưa anh ta đi, chuyện liên quan đến cơ mật của nước C, chuyện này xử lý giữ bí mật cao nhất. Các người quên tất cả những gì vừa nhìn thấy nghe được đi. Thần sắc lão giả đột nhiên trở nên nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng, làm cho nội tâm các cảnh sát ở một bên lựa chọn tin tưởng. Lúc lão giả nói chuyện, thần sắc nghiêm nghị, giọng ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Ngay cả cục trưởng, bất chi bất giác cũng bắt đầu nghe theo mệnh lệnh của lão giả. Mà Diệp Thái Linh, sau khi mở văn kiện, ánh mắt quét qua văn kiện trong tay, thần sắc bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hai vụ án mạng kia chẳng qua là hai vụ bán ma túy án ngụy trang, vì không bứt dây động rừng kinh động nhà trên. Chúng ta xử lý một chút, lão giả mở miệng thần thái tự nhiên, Lê Thần Yên là nhà dưới mua ma túy, mà Oliver chính là người bán ma túy. Thân phận thật của anh ta, các người đã biết rồi, lão giả nhìn về phía Diệp Thái Linh, nói, tôi chỉ nói những thứ này, tất cả chứng cứ trên văn kiện đều có, còn lại, không cần tôi nhiều lời. Mà Diệp Thái Linh kinh ngạc nhìn những văn kiện này, đứng tại chỗ thật lâu cũng không phản ứng. Mà lão giả, nhìn Trần Xuân Độ một cái, xoay người, mang người đàn ông kia chậm rãi rời đi. Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng lão giả, khóe miệng cong lên một nụ cười thâm thúy, bước chân càng nhanh, đuổi theo. Thế nào, cục trưởng nhìn về phía Diệp Thái Linh thần sắc chấn động, vội vàng xông tới, nhìn một cái. Chỉ một cái liếc mắt cục trưởng lại hít một hơi khí lạnh, hồi lâu sau thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai Diệp Thái Linh, nói. Cái này không liên quan đến cô, thân phận bọn họ cho dù tôi cũng không đoán được. Bọn họ, rốt cuộc là ai? Diệp Thái Linh nắm phần văn kiện này, mặt đẹp vô cùng phức tạp. Lão giả cho cô quá nhiều chứng cứ, vượt xa những chứng cứ chính cô tìm được. Mà như lời của lão giả giải thích những chứng cứ này, không có chỗ nào không đúng. Dường như, lão giả nói mới là đúng. Diệp Thái Linh, một lần nữa phá án thất bại. Mặt đẹp của Diệp Thái Linh ảm đạm, mà ánh mắt cục trưởng thâm thúy, sau khi nhìn Diệp Thái Linh gặp đả kích cũng sắp mất hết ý chí, bước về phía trước một bước, đứng trước mặt Diệp Thái Linh, đến gần bên tai Diệp Thái Linh, hai chữ truyền vào tai Diệp Thái Linh. Bọn họ là, cảnh vệ an ninh quốc gia. Hai chữ, cảnh vệ an ninh quốc gia, kia nhẹ vô cùng, dường như không thấy, mà sau khi nghe được hai chữ này, thân thể mềm mại của Diệp Thái run lên. Mặt đẹp của Diệp Thái Linh lộ ra kinh ngạc mãnh liệt. Thần sắc không tưởng tượng nổi. Thật sao, góc truyện audio.com, Diệp Thái Linh ngẩng đầu nhìn về phía cục trưởng, cô không dám tin tưởng, hai người vừa rồi lại là đến từ tổ chức thần bí của nước C trong truyền thuyết. Hô hấp của Diệp Thái Linh dồn dập trong mắt đẹp đầy kinh ngạc. Thần sắc cục trưởng ngưng trọng gật đầu một cách chậm rãi nói. Bây giờ, cô biết vì sao tôi để bọn họ mang đi rồi chứ? Ngay cả Lê Hồng bọn họ cũng không coi vào đâu. Cục trưởng mở miệng nói, mắt đẹp của Diệp Thái Linh nhìn về cuối hành lang. Văn kiện mà lão già kia đưa rõ ràng là đang nói cho cô biết nếu quả thật giao Trần Xuân Độ cho Lê Hồng, nếu bị Lê Hồng tra ra bọn họ bắt sai người. Cục cảnh sát tuyệt đối ăn không tiêu. Trần Xuân Độ rốt cuộc là cái gì, lại có thể để tổ chức kia xuất thủ tự mình đón người. Diệp Thái Linh lẩm bẩm, cục trưởng lắc đầu một cái, ông nhớ lúc trước ở trong hồ sơ nhìn thấy hai chữ. Tuyệt mật trong mắt không kìm được lộ ra vẻ ngưng trọng. Tóm lại, chúng ta bớt chọc anh ta là được, cục trưởng chậm rãi mở miệng nói. Mắt đẹp của Diệp Thái Linh không ngừng lóe lên, sâu trong mắt đều vẻ phức tạp. Cách chương.